Hãy cùng lắng nghe tiếng âm thầm sóng vỗ, hãy cùng lắng nghe hoa lá đùa trong gió. La la la la la la la la la. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đến đây, và giữa thành phố xa hoa tráng lệ lại có một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ nằm trong hẻm. Nhưng mà chùa thì nhỏ nhưng Phật tử thì đông, nên chật hết từ trước ra sau, từ trên đi xuống dưới luôn. Nhưng mà không sao, chỗ nào mà có pháp, chỗ nào mà có tu hành thì chúng ta đến đó tu. Tại vì Đức Phật dạy nơi nào giàu cho đủ lợi dưỡng, cho đủ tiền bạc và có đầy đủ vật chất, nhưng mà nơi đó không có pháp, Đức Phật kêu bỏ đi. Còn nếu mà nơi nào nghèo khổ, nơi nào chật chội, nơi nào mà không đủ ăn, không đủ mặc, nhưng nơi đó mà có pháp á, thì hãy nên đi đến đó mà học, mà tu. Như vậy thì Đức Phật không có đặt nặng cái vấn đề ăn uống, mặc ở đối với chúng ta, mà Đức Phật đã đặt nặng về vấn đề cầu pháp. Có nghĩa là cầu tu để học. Nên trên con đời người của mình á, có nhiều người á thì là quý trọng những cái chức quyền, có những người á là quý trọng về tiền bạc, có những người á thì quý trọng về công danh. Nhưng mà đối với Đức Phật nói là những cái đó nó không có lạ gì cả. Tại sao nó không là gì cả? Tại vì cái đó nó chỉ có tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn thôi. Quý vị thấy cái con thiêu thân không? Nó bay lên rồi nó chết đi, nhưng mà nó vẫn sanh ra một kiếp làm thiêu thân. Như vậy thì quý vị mới thấy cái sự chớp nhoáng của thời gian bất chợt đó. Mà chúng ta lo ăn, chúng ta lo mặc, chúng ta lo nghỉ, thì đâu còn đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị cho một cái ngày mai khác, đúng không? Như vậy thì lo ăn, lo mặc, lo nghỉ rồi, không đủ thời gian rồi theo cái nghiệp mà dẫn chúng ta đi tiếp. Như vậy thì cái người nào mà bận tâm với những cái xung quanh mà nó không phải là tồn tại đó, thì Đức Phật dạy là người không có trí. Còn cái người nào mà cái người không bận tâm đến điều đó, mà họ chuyên nhất, họ quan tâm đến cái vấn đề tu hành, đây cái vấn đề tự thân mình tháo gỡ ra những cái trói buộc, những ràng buộc của tự thân mà đi đến tu hành, để kiếp sau nữa mình có một cái cơ hội để ngộ nhập vào dòng thánh nhân, thì như vậy thì cái người này mới là người bậc trí giả, là người có trí thật sự. Như vậy thì trong cái cuộc đời này nè, mình trôi lăn trong sanh tử nhiều kiếp đó, nên cái trí tuệ của nhà Phật mình xa lắm, còn cái trí của thế gian pháp á, mình càng ngày càng gần. Nên cái sự tu tập á, với cái sự mà ăn uống mặc nghỉ á, lúc nào mình cân đo giữa hai cái đó, mình không làm cho nó cân bằng, không làm cho nó tồn tại, nên có những người tu một kiếp mà người ta không có đạt được, không quý vị? Còn có những người ta tu chỉ cần 2-3 năm, 3-4 năm thôi á, là người ta đạt được, là lý do cái chỗ là người ta hiểu những lời Phật dạy. Như vậy thì quý vị thấy á, là ai được ngồi trên bàn thờ để mà được người ta bái lại quý vị? Đâu thử coi một người nào bình thường như thế này nè, chết đi được người ta đem lên bàn thờ người ta bái lại, có khi sống mà người ta vẫn bái lại luôn các vị hòa thượng thạc đức đó quý vị. Thì có khi sống người ta bái lại, người ta thờ ở trong tâm họ, họ tin tưởng, thì lấy cái gì đó cũng cánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, tại sao có người người ta lại tôn trọng, tại sao có người người ta lại không tôn trọng? À, quý vị, có người người ta lại chà đạp, người ta chửi mắng, có người người ta lại là xưng tán xưng dương lên hết những lời ca tụng pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, người ta ca tụng lên như vậy. Thầy của trời người là cha lành của bốn loài, ví dụ như vậy. Tại sao lại người ta ca tụng vậy mới gọi là thế tôn? Quý vị có nghe 10 danh hiệu của Đức Phật không? Như Lai ứng cúng chánh viên tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Thì cái chữ thế tôn là thế gian tôn ngài lên. Tại sao người ta tôn? À, quý vị mình phải hiểu đặt tại sao ta tôn. Như vậy thì những cái người mà đang hiện diện trên những cái bàn thờ mà hàng ngày được nhiều người bái lại đó, thì tại sao người ta lại bái lại mà người ta lại, những người khác ta lại đào mồ cuốc mã, đúng không? Mình phải suy nghĩ cái điều đó, tại vì những bậc đó là những bậc hiền thánh đó quý vị. Còn những người mà ta đào mồ cuốc mã, ta mắng chửi, bậc đó không phải bậc hiền thánh, mà những người đó đã làm khổ cho nhân loại, đã làm khổ cho nhân sanh. Còn bậc hiền thánh á là hy sinh cả đời mình để phục vụ, không quản ngại khó khăn, không màng gian khổ để làm cho người khác. Và bậc hiền thánh này đã bứt phá ra khỏi sự ràng buộc của thân và tâm mình để đi đến tu hành và trở thành một vị thánh nhân. Mà quả thánh, thánh thấp nhất á là Tu Đà Hoàng, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A La Hán. Có bốn cái quả vị thánh ở trong nhà Phật, rồi tiến tới là Bồ Tát, rồi tiến tới quả vị Phật sau này. Như vậy thì một người nào tu mà không hướng tới những cái quả vị thánh nhân á, thì người này mình tu hoài tu không tới đâu hết á, mình tu tà tà, tu tàn tàn, tu chơi cho nó vui thôi. Như vậy thì luân hồi nó lại kéo truyền miên trong sanh tử tiếp. Mà quý vị biết là sanh tử một cái kiếp người như thế này á, sanh ra đã khó rồi, nhưng mà chết đi để mình chọn một cái con đường để mình đi tới rất là khó khăn hơn nữa. Tại vì mỗi khi chúng ta mở mắt, mỗi khi chúng ta nói lên một lời, chỉ cần nhúc nhích một niệm thôi, tạo thành cái nghiệp liền đó quý vị. Trong kinh Phật, Đức Phật dạy, kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Từ tác ý mình mới ra có ánh mắt, mới có cái nụ cười, mới có những cái lời nói. Nhưng mà mình tác ý ác á, thì tự nhiên cái ánh mắt và nụ cười và lời nói của mình hoàn toàn nó không làm an lạc cho người khác khi mình tác ý ác. Nhưng mà quý vị, mình tác ý 1000 tác ý chỉ có khoảng 1 ý thiện thôi, còn 999 ý ác rồi. Ý sao? Ủa, nói là tại sao hồi nào giờ con đâu có tác ý ác đâu, thầy nói vậy. Cái ác thiện đây là ác thiện trong nhà Phật, chứ không phải ác là cầm dao giết người ta, không phải là cầm tay đánh đập người ta, mà cái ác đây là ác với mình và ác với người. Bây giờ ví dụ nào quý vị, người ta chửi mình chửi lại, nếu người ta đau khổ là ác với người. Nhưng mà người ta không đau khổ, ví dụ mình chửi người tu mà người tu không đau khổ, nhưng mà mình lãnh một cái nghiệp khổ của mình. Kiếp sau mình sanh ra cái miệng của mình á quý vị, nó tròn tròn má méo một bên, ví dụ như vậy á, răng người ta đều như hạt bắp á, là mình á là đều như hạt chôm chẳng hạn vậy. Nên á là cái đó mình ác với ai? Ác với mình không, đúng không? Mình ác với chính bản thân mình chứ không phải mình ác với là người khác. Nhưng mà đôi lúc người ta lại ác với chính bản thân mình á, quý vị. Nên cái thiện với cái ác này nè, là mình do mình khởi lên cái tâm mà 999 ý ác rồi, có nghĩa là mình làm cái gì đó, mình làm khổ cho mình và khổ cho người về mặt nhân quả, thì gọi đó là điều ác. Nhưng khi mình thấy mình làm gì không có khổ cho ai hết, nhưng mà làm khổ cho mình rồi đó quý vị. Ví dụ như mình quan tâm đến một người nào đó mà người ta không cần mình quan tâm, nhưng mà mình quan tâm với người nào đó, tối ngày mình nghĩ, mình tưởng người đó làm nhúc nhích mình cũng khổ nữa. Như vậy mình ác với ai? Ác với chính mình. Tối ngày mình thảnh thơi, thảnh thơi, mà do đó là làm cho mình cuống cuồng lên, làm cho mình nó suy nghĩ lên. Ví dụ như mình có người chồng đi, ở trong mình có người chồng, gia đình mình rất thương yêu người chồng của mình. Như vậy thì nhất cử nhất động gì của người chồng á là mình đều quản lý hết á. Ví dụ như cần chút xíu à, 10 phút mà anh đang ở đâu vậy? À, đi ai vậy? Đang làm gì vậy? Quý vị thấy không? 10 phút mà điện thoại ông chồng kiểu đó mà ông sống sao nổi. À, quý vị gọi là tra tấn chứ không phải hỏi thăm. Hỏi thăm thì lâu lâu người ta hỏi thăm để cho người ta an vui thì hỏi thăm, còn tứ đang làm việc là lâu rồi điện thoại reng reng lên, còn nếu không bắt điện thoại giận, thấy không, không bắt điện thoại nói này nọ là giờ chắc là ở với ai rồi, đi với ai rồi nên không dám bắt điện thoại tôi nè, phải không? Mà 10 phút bắt điện thoại là có điều chết luôn, một ngày làm việc được cái gì đâu mà bắt điện thoại lên nói hoài vậy sao được quý vị. Như vậy thì mình quan tâm người khác thì mình đã làm khổ cho người khác, đó là cái ác đó quý vị. Quan tâm gì cũng là cái ác. Nên trong xã hội, trong nhà Phật á, nó có những sự tùy duyên, nó có sự tùy hoàn cảnh, lúc nào cần quan tâm và lúc nào không cần quan tâm, thì cái này nó phải nằm tới cái trí của người mình mới nhận thức được. Chứ không thôi mình chiều theo cái bản thân của mình. Có những người ta nói là cái cảm tính của tôi á rất là hay à, tôi cảm giác vậy, gặp ông này cái tôi cảm giác thấy ông là người xấu liền. Đừng có tin cái cảm giác của mình quý vị, mà hãy tiếp xúc đi, hãy nói, hãy nghe và trải nghiệm trong cuộc đời đi, thì mình mới kết luận được xấu hay là tốt. Chứ dự nhiên gặp mặt người ta cái tôi cảm giác thấy này xấu là xấu à, đâu phải vậy đâu. Tại vì cái mặt của người ta không có đẹp thôi, nhưng mà nhầm khi trong lòng người ta đẹp thì sao. Có những người cái mặt đẹp lắm á, nhưng mà trong lòng chẳng có đẹp gì hết. Nên cái người ta nói là đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong á, nghe không quý vị. Nên con người khác nhau một cái chỗ, chỗ người ta được tôn kính hay không tôn kính mình là cái chỗ mình có tâm thánh nhân hay là có tâm phàm nhân. Một người có tâm phàm nhân thì chỉ có ích kỷ riêng tư cho mình thôi. Còn một người có tâm thánh nhân là bắt đầu biết sống vì người khác, biết tu tập vì người khác và biết cứu những khổ đau cho mình và cho người. Còn người không phải thánh nhân quý vị, nói gì nói, làm gì làm, khổ cho mình cũng được, khổ cho người cũng được, rồi làm luôn. Có chiều theo cái dục vọng của bản thân thôi, mình làm luôn. Nhằm khi nóng giận lên nó phải đúng sai đó, rồi chịu luôn, cứ làm luôn, đỏ địa ngục tôi cũng chịu nữa. À, Đức Phật nói là chỉ có một cái dạng người độ không được đó, gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là cái loại người mà không biết phải, không biết trái, nói gì phạt ngang hết, không nghe một lời nào nói phải trái hết. Vì là loại nhất xiển đề là khó độ lắm. Nên đó quý vị, người ta tu á, là hướng tâm về một bậc hiền thánh. À, quý vị, nếu mà mình tu mà mình không hướng tâm về bậc hiền thánh á, trong cái đời sống tu hành mình không có vượt qua được. Tại vì mình không hướng tâm mình tới hiền thánh, do đó mình hướng tâm tới phàm gian không à, thì mình sẽ bị nhúm vào cái phàm gian đó. Bây giờ ví dụ nè, cái tâm mình á là tâm hiền thánh thì gặp cái gì nó cũng thánh hết á, mà tâm của mình á là tâm không phải hiền thánh, là tâm của thế gian, gặp gì nó cũng gian hết á quý vị. Mình nhìn ta toàn là nhìn lỗi lầm ta không à, nhìn toàn là nhìn cái xấu, cái bươi, cái móc không, là tâm phàm gian đó. Còn cái tâm hiền thánh á, nhìn vô cái mình thấy người ta hiền thánh liền à. Ví dụ nhìn thấy đạo tràng này cái mình thấy là tôn nghiêm oai vệ lắm. Còn tâm không hiền thánh đó, trời ơi, nhìn vô tu gì đâu thấy ngủ gục không, chết rồi phải không. Cái tâm mình á là cái gì thì mình phát ra cái đó, nghĩ ra đó, mà phát ra đó nghĩ đó gieo một cái dòng nghiệp ác quý vị. Còn cái tâm mình hiền thánh á, gặp cái gì thấy cũng tốt chứ á, trời ơi, trong cái thân thể đây vậy mà ngồi mấy tiếng đồng hồ tu được hay quá ha. Bây giờ ngày chủ nhật ta đi chơi không mà vô chùa tu được hay quá ha. Ta mặc sườn xám, sườn nâu, sườn xéo gì mình mặc toàn á là áo chàng không hay quá ha. Ta mặc áo xanh, áo đỏ, áo trắng, áo vàng, mình mặc toàn là áo màu xám không á. Quý vị, hoặc là mình mặc á là áo đồng phục, áo sẫm màu không hả quý vị. Rồi ở ngoài ta son, ta thôi, ta mỏ, ta gì xăm tùm lum, bệnh đây vô đây thấy đâu có làm gì đâu, thấy không quý vị, đẹp tự nhiên à, thấy không. Như vậy thì cái con người mình á, nếu mà hướng tâm đến hiền thánh rồi á, thì lời nói, suy nghĩ, việc làm đều là thánh thiện hết quý vị. Mà ai ai cũng vậy hết, là trên cái thế gian này nó trở thành tịnh độ quý vị. Còn bây giờ á, mình không hướng tâm tới hiền thánh á, thì mình nói năng hay lời gì mình nghĩ toàn là nghĩ sai người ta không à. À, đại loại vậy, giống như mình hướng về đâu thì tự nhiên cái nghiệp của mình nó chuyển hóa theo kiểu đó. Còn mình hướng về ngược lại thì cái nghiệp mình chuyển hóa ngược lại, giống hệt như là trong đêm đen không nhìn gì đó, cái mình phán ra cái nó chặt lát à, không nhìn thấy rõ, cái mình phán cái chai nước suối, thấy chai nước suối mờ, mình là nguyên cục vàng chẳng hạn, nó là chai nước suối thôi, tại vì mình không thấy Như vậy thì cái tâm mình hướng tới hiền thánh á, gặp trên núi suối biết trên núi suối, gặp cái đĩa biết cái đĩa, gặp sao chuỗi biết sao chuỗi. Còn không mà hướng tới hiền thánh này, gặp không phải gì đâu quý vị. Hỏi đĩa này mấy ngàn không biết nữa, đĩa này chắc đĩa xịn, một đĩa dở nè. Chai nước suối này, chai nước suối là loại tốt hay loại dở nè. Ở sau chuỗi này bằng đá hay là bằng mũ nè. Để làm chi quý vị? Để đánh giá chất lượng đó, mình muốn lấy cái nào. Ví dụ như bốn cái đó, ta kêu lấy cái được đầu đánh giá nha. Đánh giá cái nào quý lấy, nào không quý không lấy. Đọc tâm mình phải hiền thánh. Lúc đó tâm mình là tâm của phàm nhà gian đó. Mình nhìn vô tuy là đĩa, tuy là kinh, nhưng mà gian trọng á quý vị, tin không? Chia đĩa giành giật nhau. Như vậy là lấy tâm phàm gian để lấy cái này là pháp bảo của nhà Phật, là thánh nhân, phải không? Tất nhiên là ghép về hiền thánh, những cái gì đưa đến giải thoát giác ngộ mà. Nhưng mà ta lấy cái hiền thánh bằng cái tâm của phàm phu tục tử. Vậy quý vị, đem cái dành quá chừng dành luôn, sách như dành quá chừng dành luôn. Mình lấy cái tâm phàm phu tục tử ra để mình dành những cái điều pháp bảo. Như vậy quý vị, mình xem coi không được, phải không? Nếu lấy tâm hiền thánh ra thôi, ai chia hết cũng thôi, kệ làm sao hết, bữa khác mua không gì hết đó. Thấy không quý vị? Nên cái tâm hiền thánh là tâm cực kỳ quan trọng đối với đời tu của một con người. Nếu mà mình không lấy cái tâm hiền thánh đó để mình ra cư xử với đời á, tu không đi, tu lui sụt sụt, sụt hoài lại không. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài để chúng ta biết được hướng tâm về một cái gì đó mà chúng ta đi đến. Nó không phải là đường sanh tử luân hồi, đó là đường giải thoát giác ngộ quý vị. Như vậy thì ta lấy trong một cái bài kinh mà ta làm bài tựa hôm nay luôn, đó là bảy pháp làm nên hiền thánh. Này là bài kinh của Đức Phật dạy. Quý vị, cái hiền thánh này của nhà Phật khác với hiền thánh của đạo Khổng nha. Đạo Khổng, Đức Khổng Tử là có tam thiên đồ đệ, mà trong đó có 72 ông hiền. Tuy nhiên là thất thập nhị hiền tam thiên đồ đệ là ông tới 3.000 đồ đệ lên Khổng Tử, mà đồ đệ toàn là dân giỏi, tức là đạo thánh. Nhưng mà ông có 72 ông hiền thôi. Tất nhiên là trong 3.000 người đó chiếm có 72 thôi, là cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? 1.000 người 100 thì 10%, phải không? Mà 3.000 mà lấy 100 thì còn lại có 30%, không? Mà có 72 người thì nói khoảng chừng như 25%. Có nghĩa là chiếm khoảng ít, đúng rồi, đâu có cái đứa 10%, tất nhiên là 7.5% thôi. Nó chiếm khoảng 7.5% thôi quý vị. Như vậy thì ở đạo Khổng thì bậc hiền thánh chiếm khoảng 7.5% thôi. Nhưng mà đối với đạo Phật của chúng ta thì bậc hiền thánh chiếm bao nhiêu không biết được đâu. Tại bậc hiền thánh không đánh giá, chúng ta không đánh giá được là qua cái sắc diện, qua cái sắc tướng ở bên ngoài, mà bậc hiền thánh này chỉ đánh giá trên cái sở hành sở đắc của họ. Ví dụ như là hành động, lời nói và việc làm của họ, mình mới biết đâu là bậc hiền thánh và đâu không phải là hiền thánh. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh có 7 cái pháp làm nên bậc hiền thánh. Nếu chúng ta bám vào trong 7 cái pháp này thì chúng ta sẽ trở thành một bậc hiền thánh ở thế gian này. Cái người nào là bậc hiền thánh nhiếp tâm niệm Phật thì về thượng phẩm thượng sanh. Cái người nào bậc hiền thánh nhiếp tâm ngồi thiền nhập định thì nhập vào thể, nhập vào niết bàn, đắc và quả tứ thánh của nhà Phật. Bậc hiền thánh đi hành đạo Bồ Tát thì trở thành đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn bậc hiền thánh mà đi đến đâu thì giống như một cái tàn cây che mát tất cả mọi người đến đó quý vị. Mà Đức Phật dạy có 7 pháp làm nên bậc hiền thánh. Như vậy thì Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, thành tựu 7 pháp tất được quan hỷ an lạc trong pháp hiền thánh, thẳng tới đến lậu tận. 7 pháp đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém của người. Đó là tất cả là 7 pháp. Như vậy thì đầu tiên Đức Phật nói là một người tu hành, người này phải biết pháp của nhà Phật. Nếu người tu hành mà không biết pháp nhà Phật thì người này không phải là bậc hiền thánh. Vậy biết pháp của nhà Phật là như thế nào? Tự nhiên cái mình biết pháp mà, đâu có chuyện đó quý vị. Biết pháp nhà Phật mình phải học á. Nếu không có học là không bao giờ biết pháp của nhà Phật hết. Người nào mà không biết pháp nhà Phật thì người này tu gọi là tu mù á, tu đại á, không biết làm sao hết á. Nên cái pháp của nhà Phật này, mà pháp nhà Phật để lại gồm có kinh, luật và luận có ba tạng pháp của nhà Phật, mà làm sao mình học hết nổi pháp của nhà Phật quý vị. Hồi xưa có một cái ông vua, ông muốn tu nên ông mới kêu là các ông quan đi thỉnh kinh điển về cho ông tu. Như vậy thì lúc đó ông khoảng 30 tuổi thôi, thì các ông quan đi ông thỉnh tất cả các kinh điển trên thế giới về. Thì ông thỉnh như vậy thì quý vị, ông thỉnh như vậy là trải qua 40 năm về chất một cái kho kinh là bằng nguyên cả một cái lầu mình ở đây á, tất cả một cái kho kinh bằng cái lầu gì. Thì chất lên kho kinh bằng cái lầu, mà lúc này ổng mà trải qua 40 năm thì ổng 70 tuổi rồi. Mà ổng 70 tuổi rồi cái kho kinh bằng cái lầu á, làm sao á mà mình có thể đọc hết cái kho kinh đó khi mà 70 tuổi rồi. Quý vị Phật tử, thì ổng mới nói là thôi bây giờ cái người nào á làm tóm lại cái kho kinh đó thì bằng cái khoảng là ngắn là chút xíu nữa. Cái người ta tóm lại như vậy là khoảng 100 quyển. Ông lúc đó khoảng 10 năm ta mới tóm lại đường 100 quyển. Vậy thì 10 năm á tóm lại một cái 100 quyển đó xong á, ông quý vị Phật tử, thì ổng tới 80 tuổi rồi, ổng đọc cũng không hết nữa. Khi mà 10 năm á ổng đọc không hết quyển trên đó rồi, ổng mới kêu tóm lược lại nữa, thì ổng tóm lại được á là trong vòng 4 quyển. Thì trong vòng 4 quyển á thì ổng kêu là tóm lại lược lại một lần nữa thì còn lại là một quyển. Ha quý vị Phật tử. Ông là thôi tóm lại lần nữa đi, chứ giờ là 90 tuổi rồi làm sao. Ông kêu tóm lại lần nữa thì cũng còn lại là 4 chữ thôi. Ông tóm lại là gọi là sanh là lão, là bệnh là tử, quý vị Phật tử. Nên ông là tóm lại tới cỡ đó thôi. Quý vị Phật tử là biết là Đức Phật dạy 7 điều để trở nên một cái bậc hiền thánh ở thế gian này. Không phải là ai thì cũng tiểu trở thành hiền thánh được. Ví dụ như mình mới sanh ra quý vị tử thì mình đâu có hay đâu, mình chỉ có tay trắng thôi, phải không? Ai thì cũng giống nhau hết, và đặc biệt á là một người khi chết thì họ lại giống nhau hết đó quý vị. Khi thiêu ra rồi á, khi mà ở lò thiêu ra rồi ở chùa thầy á là có gửi cốt ở trong chùa. Như vậy á thì bữa đó mới sang các hũ cốt với nhau đó, đầu mình mới để ý. Mình xem á cái ông á nhà giàu á, xem thử coi là cái cốt ổng sao. Thì cái ông nhà giàu á, mình xem cái cốt ổng như vậy. Khi mà mình thấy cái người mà nghèo nhất á thì coi cái hũ cốt ổng sao, thì cái hũ cốt ổng cũng y chang vậy, cho nó hoàn toàn giống nhau hết quý vị. Nhưng mà một bậc hiền thánh á, nhồng khi cho nó cũng khác nữa quý vị. Cho nó khác chỗ nào quý vị? Có 2-3 cục xá lợi chỗ đó. Ở chùa thầy hôm qua á, là dỗ của một cái vị thầy. Thì cái vị thầy này là hồi tu hành á, rất là tu niêm mật, rất là tu tốt quý vị. Khi thiêu ra thiêu có 4-5 viên xá lợi thế nào quý vị. Mà đặc biệt á là xá lợi của cái người tu á thì mình nghe như vậy mình tính đâu xá lợi chiếu hào quang đồ ghê gớm lắm, mà nó không phải như vậy quý vị. Xá lợi á thì có một cục đóng lợi như thế này, cục nhỏ nó có nhiều màu nhiều sắc khác nhau. Nhưng mà đặc biệt á mình để ở trong nước á nó quay vòng không đứng một chỗ. Còn dụ như không xá lợi á để lên lọt tót tủm chìm dưới. Còn cái xá lợi thật á để lên nó quay vòng từ ngoại quay vô, quay đúng tâm để nó quay xây như là cái bông hoa vậy đó. Và cái vị tu sĩ là một bậc thầy ở trong chùa thầy đó thì khi mà mất đi cũng thiêu ra có cái xá lợi đó. Như vậy người thường thì thiêu là khó có lắm quý vị. Và có những người thiêu có đó là cái chú này, chú đi ở trong cái đạo tràng tu rất là bình thường, rất là lẳng lặng, bình thường như bao người chúng ta đây đâu quý vị. Mà chú cũng 70 tuổi rồi, nhưng mà khi chết nó thiêu ra xá lợi vị như pha lê nè, nó trong vắt từng cục lớn nè. Rất là tốt, đó là tu theo niệm Phật đó. Nên có những người tu niệm Phật mà thiêu ra được xá lợi trong vắt, thì cái bổn nguyện của mọi người thiêu ra khác nhau. Như vậy thì mình không thể gọi là những người đó là bậc hiền thánh được. Nhưng mà ở đâu đó người ta cũng đã chứng đắc một cái gì đó rồi, nó mới có kết quả như vậy. Chứ người bình thường không có chứng đắc gì đó thì không có kết quả. Mình không thể nói là người này đắc quả nào thì mình không biết. Nhưng mà cái kết quả tu hành của người đó đã có rồi. Nên cái thứ nhất á, Đức Phật dạy một người tu á, điều đầu tiên thì phải rõ pháp mới tu được. Nếu mà mình không biết pháp thì không bao giờ tu được. Rồi pháp của nhà Phật hồi nãy chúng ta nói á, là đi lấy kinh sách về một nhà cho ông vua ông tu vậy. Nhưng cuối cùng ông không còn đủ thời gian nữa. Có nghĩa là mình biết hết tất cả các pháp của Đức Phật dạy ra thế gian này thì mình không thể còn đủ thời gian nữa mình tu. Nên Đức Phật á, khi á mà Đức Phật đứng ở cạnh cái bìa rừng, Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo là cái nắm lá trong tay ta ít hay cái nắm lá trong rừng là ít, có nghĩa là nắm lá trong tay ta nhiều hay nắm lá trong rừng nhiều, thì các cái vị tỳ kheo nói là nắm lá ở trong rừng nhiều hơn nắm lá ở trong tay của Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nói rằng cái giáo pháp của ta giảng dạy cho các ông á thì cũng như cái nắm lá trong tay thôi, còn cái mà ta biết được á là như lá ở trong rừng, nó bát ngát bao la như vậy. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái lá ở trong cái nắm tay mình mà bây giờ kinh luật luận để lại quá chừng nhiều, mình cũng học không thể hết nữa, huống chi là mình học hết những điều mà Đức Phật đã biết. Như vậy thì cái mà một nhà kinh hồi nãy đó, cái ông vua đó ông học đó, thì học cũng không hết nữa là hết đời người rồi. Nên có những người mà đi tu buông ba học, quý vị, học hết kinh này tới kinh khác, hết lớp giáo lý này đến giáo lý khác, và cuối cùng người này chết đi rồi, quý vị không đem một cuốn kinh nào theo được hết, đi lên tới đò thiêu á, dầu cho để trong hòm đi nữa nó cũng đốt thành tro thành bụi hết, không đem theo được gì hết quý vị. Nên những cái kiến thức mà mình học được ở trong thế gian này á thì nó sẽ chết và mất đi hết, và cái trí của mình là cái mình tu chứng thì cái đó mới là còn. Nên cái rõ pháp này á quý vị, nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là mình biết giáo pháp nhà Phật nói cái gì là mình phải đi học. Cái thứ hai nữa, rõ pháp là mình rõ trong một cái pháp đó mình tu hành, gọi là trạch pháp trong thất bồ đề phần mà Đức Phật dạy ở trong kinh đầu tiên mà Đức Thích Phật thuyết pháp trong 5 năm trụ nhận như đó, gọi là giáo lý của kinh tứ đế, gọi là tứ diệu đế. Như vậy thì rõ pháp đây không có nghĩa là mình biết hết tất cả pháp của nhà Phật nói lên cái gì. Quý vị biết không, quý thầy học mới đi xuất gia thì là học từ lớp sơ cấp 2 năm, lên học lớp trung cấp là 4 năm, lên cao đẳng 4 năm, lên đại học 4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 2 năm. Quý vị cộng ra nhiêu? 4 lần 4 16, phải không? Rồi thêm 6 năm nữa là 22 năm mới ra được tiến sĩ. Như vậy thì có những người xuất gia muộn, ví dụ như 20 tuổi xuất gia thì 42 tuổi mới ra được tiến sĩ. Còn có những người 30 tuổi xuất gia thì 52 tuổi mới ra được tiến sĩ. Cái đó là mới học tới giáo pháp tiến sĩ thôi. Nhưng mà nhà Phật còn nhiều kinh sách, nhiều kinh điển chưa học tới, mình chưa có nghiên cứu tới nữa, nào là sớ sao sớ giải thì không thể học hết. Nhưng so với hàng Phật tử chúng ta thì làm sao mà biết hết tất cả Đức Phật dạy gì mà học, đúng không quý vị? Nên ở đây Đức Phật dạy là điều số 1 là biết pháp. Biết pháp có nghĩa là chỉ cần biết một cái pháp nào đó mình tu thôi, đừng có tu lang thang. Có nghĩa là mình không tu pháp nào hết, gặp người ta tụng kinh cũng tụng, gặp ngồi thiền cũng ngồi, gặp niệm Phật cũng niệm. Như vậy thì người này không biết pháp quý vị. Có nghĩa là cái người này tu mà không chọn mình một con đường nào, một hướng nào để tu. Đức Phật dạy rằng nếu ai chỉ rõ một cái câu kệ thôi và thực hành đúng câu kệ đó thì người này cũng đắc quả giải thoát giác ngộ. Tại vì pháp của nhà Phật không phải là biết hết tất cả pháp, thực hành hết tất cả pháp thì mới được giải pháp thoát giác ngộ, mà chỉ cần biết được một pháp thôi thì nó sẽ dung thông tất cả cái khác. Bây giờ ví dụ như chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, phải không? Nhưng chúng ta chỉ có thông một cái thôi thì nó thông tất cả các cái còn lại. Ví dụ như Quán Thâm Bồ Tát á, thì Ngài chọn á, là viên thông trong cái căn tai, cái tánh nghe của mình. Thì từ cái tánh nghe của mình Ngài viên thông thì Ngài đắc được quả, thì các cái khác Ngài thông theo liền. Như vậy á, thì mình thông một cái thì 5 cái thông kia nó thông theo liền, ta gọi là ngũ thông. Còn cái lục thông là khác nữa quý vị. Lục thông là có lậu tận thông, là không còn sanh vào trong sanh tử luân hồi nữa. Như vậy á, mình rõ pháp, tất nhiên là mình đi theo pháp nào mình phải biết cái pháp đó ứng dụng của nó như thế nào thì gọi là biết pháp, gọi là rõ pháp. Bây giờ ví dụ như quý vị á, là đi theo con đường niệm Phật, phải không? Như vậy thì niệm Phật cần những cái điều kiện gì để chúng ta niệm Phật mới rõ pháp? Có những người á, người ta niệm Phật mà ta không biết á, mình niệm Phật á, để làm gì nữa. Ví dụ như cái người á, niệm Phật gặp nhau, người ta chào nhau Nam Mô A Di Đà Phật, vậy thì cái đó ta gọi là tu niệm Phật, không phải. Cái đó là niệm Phật để xã giao. Có những người á, làm ta bệnh rất là nặng, ta quyết chí ta niệm Phật, không quý vị? Thì cái mục đích của người ta tu là để người ta trị bệnh, chứ không phải là người ta tu á, là để giải thoát giác ngộ. Mà Đức Phật dạy là tu á, là tầm ra con đường giải thoát, không? Tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nổi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệp quái quăng, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chơn linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy mình tu không phải là tu để mình niệm Phật, À, mình niệm Phật không phải là tu, mà niệm Phật để cho mình hết bệnh. À, quý vị, có những người á, là người ta chửi mình quá, mình bực bội quá, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, la lớn lên vậy có phải tu không quý vị? Đúng không? Cái này người ta muốn lấy câu niệm Phật để người ta chống chọi với một hoàn cảnh gì đó, chứ không phải là tu hành gì đây chân á. Nhưng mà cái tâm người đó vẫn là cái tâm không phải là an lạc, không phải là tâm cầu giải thoát giác ngộ gì á. Ai nói gì nói, ai chửi chửi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, la lớn lên gì. À, quý vị, như vậy thì người này không phải là tu niệm Phật. Có những người á, là hoàn cảnh gia đình của mình bức bách, con cái á, nó quậy quạng, chồng nhậu nhẹt rồi, cái mình cũng phát tâm niệm Phật để giải bớt cái nghiệp ở trong gia đình của mình. À, mình hồi hướng đó cho con, cho cái, nếu mà có chút phước báo, chút công đức. Vậy cái mục đích của mình niệm Phật á, là mình cầu cho cái gia đình mình được an ổn, cầu gia đình mình á, là làm ăn được hanh thông, cầu cho mình có sức khỏe, đúng không? Chứ đâu phải là mình niệm Phật để cầu giải thoát giác ngộ đâu. Còn cái cuối cùng nữa, có người là niệm Phật là cầu Đức Phật rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Phật xin Đức Phật rước con về cảnh Tây Phương Cực Lạc, con không có tu. Ai đụng tới thì con chửi, ai nói tới thì con buồn, ai hơn con thì con không chịu, mà con thua người ta là con bực bội. Như vậy thì cái người này niệm Phật mà cầu Đức Phật rước, mà quý vị mà không có tu, có nghĩa là không hướng tâm đến giải thoát giác ngộ. Như vậy thì cái người nào là biết được pháp niệm Phật là người đúng ý Phật ý tổ. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để tu, là tu là thầm ra con đường giải thoát, có nghĩa là giải thoát khỏi sự ràng buộc của thân và tâm mình. Thì người này là biết pháp niệm Phật, chứ không phải là mình có tính có nguyện có hạnh đâu quý vị. Tính nguyện hạnh là nói trên lý thuyết thôi, chứ muốn có cái chữ tính này thì mình phải trồng nhiều kiếp sâu dày tính tâm nhà Phật lắm mới có chữ tính, đâu phải muốn khơi khơi mà mình có tính tâm đâu quý vị. Cái người có tính tâm á là người luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tu hết á. Còn người không có tính tâm á, người không nhớ tới tu. Người có tính tâm nên họ nhớ tới đường tu, còn người không có tính tâm luôn luôn lúc nào không nhớ tới tu, mà không nhớ tới tu quý vị họ nhịn không có được. Họ gặp cái hoàn cảnh nào đó họ lo quan sát, họ bươi mối, họ đâm thọc không à, không bao giờ, thì người đó không bao giờ có tính tâm được hết á. Cái người có tính tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cái Phật tâm ở trong lòng của mình mới có tính tâm. Ai nói Nam Mô gì là Phật, người đó có tính tâm đó quý vị. Gặp Phật lại, gặp tăng ni xá chào, gặp chùa xây dựng thì cúng dường, gặp cái gì trong Phật pháp thì hỗ trợ hết mình, thì người này là người có tính tâm. Còn người có cái nguyện, cái đó là chữ tính. Còn người có cái nguyện tất nhiên là người hướng tâm về cảnh Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm. Ví dụ như tâm mình giờ tán loạn tùm lum, chân tâm xóm dưới, tâm xóm trên, tâm xóm nào đủ thứ chân á, chưa có hướng tâm. Bây giờ mình đem cái tâm mình hướng về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc quý vị, thì luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ, mình cũng tưởng tới cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh gì? Là cảnh Phật, đúng không? Cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh Phật, mà mình hướng tâm đến Phật á, thì tất cả các cái gì ngược với Phật là ma á, mình không màng quý vị. Nên ai nói nó không màng, kệ nó chuyện thị phi của thế gian không màng tới chứ á, chồng chửi không màng. Mình hướng tâm tới Phật rồi, nên những cái của thế gian là cái sầu, cái khổ, cái đau, mình mới bỏ cái sầu khổ đau mình đi mà. Nên thế gian bản chất của nó là sầu, là khổ, là đau. Đức Phật dạy cuộc đời là khổ chỗ đó, nên mình mới hướng cái tâm bỏ cái nơi sầu khổ này, bỏ nơi bất tịnh này, trở về nên thanh tịnh, nơi an vui. Thì luôn luôn mình hướng với tâm đó. Như vậy thì mỗi khi người ta nói một câu, mình trả lời một câu, mình hướng ngược lại đó, đâu còn nguyện nữa. Nguyện sanh Tây Phương mà, thì cái tâm mình á luôn luôn nào có hướng với Tây Phương. Nên á mình bực bội cái là mình quay tâm lại đối với đời đi. Tại đời là bực bội, là hơn thua, là hận thù, là chém giết, là ích kỷ, là không biết thương yêu nhau. Như vậy thì cái hướng tới tâm Tây Phương Cực Lạc á là hướng cái tâm ngược lại, hướng tâm của bậc hiền giả, của bậc thánh nhân, là luôn luôn lúc nào cũng khoan dung, cũng độ lượng, cũng nhẫn nhịn, cũng từ bi. Lúc đó gọi là hướng tâm quý vị. Vì vậy chữ đó gọi là chữ nguyện đó. Nguyện có nghĩa là mình hướng tâm về đó, mà hướng tâm về đó thì mình quyết chí đi về đó. Còn ví dụ như ai nói mình nói lại câu là mình hướng về ta bà đó. Vậy mình hướng về ta bà mình mới ăn thua với người ta, chứ mình hướng về cực lạc ăn thua người ta làm chi, đúng không? Nếu mình coi mình có cái chữ nguyện được hay không. Hồi nãy có tính tâm, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tu, người đó tính tâm. Gặp Phật thì lại, gặp tăng ni thì chào hỏi, cúng dường tam bảo, hộ trì chánh pháp, người đó là có tính tâm. Còn cái thứ hai nữa, có cái nguyện, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, mà cảnh giới của Phật là cảnh giới của giác ngộ giải thoát. Nên bây giờ mình làm một hành động gì, một cử chỉ gì, một lời nói mà ngược đến cái hướng của giác ngộ giải thoát, đó mình không có chữ nguyện đâu quý vị. Mình nói mình nguyện mà mình không có nguyện gì hết, mà mình không phải nguyện sanh Tây Phương, mà nguyện về ta bà khổ đau đó. Bây giờ ví dụ hơn thua người ta tiếng, phải miệng nguyện gì ta bà khổ đau không? Nghiệp lực nó chất chồng lên mình liền, là mình nguyện gì ta bà khổ đau liền. Đó quý vị, rồi á là mình gặp người ta mình ganh tị cái mình nguyện về ta bà khổ đau à, mình nói bậy tiếng làm trở về ta bà khổ đau, không có nguyện. Như vậy thì chữ tính với chữ nguyện mình hiểu rõ, như vậy thì mình rõ biết pháp đó, rõ pháp đó. À, như vậy á, còn cái hạnh là gì? Hạnh là sự thực hành của mình. Sự thực hành của mình sao biết người ta thực hành? Cái gì? Thì con người ta có thân và có tâm. Sự thực hành á của tâm á là người ta không biết đâu. Nhưng mà sự thực hành của thân người ta biết. Ví dụ như mình có tụng kinh, mình có niệm Phật, mình có đi kinh hành, trong đi đứng ngồi nằm mình đúng pháp của Phật, cái đó gọi là người này có thực hành. Bây giờ ví dụ như có thực hành giáo pháp nhà Phật, mình giơ tay lên mình tát ta được không? Như vậy là cái oai nghi bên ngoài của người tu, mình giơ tay tát người ta. Có cô kia không quý vị, cái cổ giận người khác quá, cô tát tát bóp bóp bóp bóp. Cái quý thầy hỏi sao là cô tu mà cô còn tát người ta vậy? Là con tu theo cái hạnh khác quý thầy. Quý thầy thì tu hạnh Quan Âm Bồ Tát, còn con tu theo hạnh trừ ma diệt quỷ. Trong này có ai tu theo hạnh trừ ma diệt quỷ không? Gặp ai cũng nổi sân cũng làm với người ta hết á, phải không quý vị? Là mình bảo vệ cái thiện, hiển là dương thiện mà diệt ác. Nên ai mà ác ác là tát, ai tát tát là chửi thôi, cho nó sợ. Chứ bây giờ đối với cái ác mà mình trùng bước á, mình tránh mình né quá thì là nó làm tới, mà nó làm tới mình làm sao mình tu. Vậy là mình cũng phải đứng lên đó, mình diệt ác, diệt con tu theo hạnh trừ ma diệt quỷ. Là thôi tu hạnh trừ ma diệt quỷ cũng đừng có theo ma quỷ. Phải không? Trừ ma diệt quỷ thì được, nhưng mà mình vô trong đó rồi á, lúc nào á ta chụp hình mình cái tướng, cái mình thấy cái người á mà mình tát ra, ta ngồi ta nín thinh nè, là Quan Âm. Còn cái người đứng tát á, mặt mày á nhăn nhó, mày nổi sân lên, mặt mày nóng bừng đó, ta chụp hình mình cái, ta đố hai người này đâu là Quan Âm á, là đâu là ma quỷ, cái ta chỉ ai vậy? Ta chỉ cái người tát, chứ đâu chỉ cái người nhẫn nhịn ngồi nín thinh đâu. Mình nói người ta là ma là quỷ, mình tát người ta. À, nhưng mà chụp hình mình cái thấy mình á, mặt mày nóng, chân mày xếch lên, miệng quai xách lên á, hả họng ra chửi mắng người ta. Còn người kia ngồi nín thinh, người ta chắp tay này cho đánh vậy đó. Thì mình nói người ta ma quỷ mà ngồi chắp tay, còn mình nó là Phật thánh tiên mà mình đây giơ tay tát ta chửi rủa người ta, mà mình nói mình Phật thánh tiên. Như vậy này là đó là sự mê lầm không rõ pháp á quý vị. Còn cái người mà biết pháp, cái người rõ pháp trong cái pháp của mình á quý vị, là cái người này hướng tâm, và hướng tâm xong rồi phải có cái hạnh. Cái hạnh tức là cái sở hành, là cái tu của mình đó quý vị. Cái những người tu á, quan trọng nhất là cái hạnh tu á quý vị. Mà cái người nào tu hạnh tu đúng với đạo Phật thì người ta gọi đó là đạo hạnh. Hết con người nào mà có đạo hạnh, nó thấy tướng ta dễ biết lắm, tướng ta khoan dung, ta khoan thai độ lượng, không bao giờ ta nhìn trừng trừng với ánh mắt mang hình viên đạn cả. À, không bao giờ ta dùng cái miệng mà ta chề môi dưới hết trơn á quý vị, chề môi tỏ vẻ khinh dễ, không bao giờ có. Ta nhìn với ánh mắt dịu dàng thương yêu. Nên trong kinh Đức Phật nói là khi Đức Phật nhìn La Hầu La như cái ánh mắt con voi chúa nhìn con voi con. À, người mẹ mà nhìn con sao quý vị, hiền dịu. Có bao giờ người mẹ mà nhìn con lửa không? Không, ánh mắt rực lửa không? Không bao giờ có đâu, phải không quý vị? Có hai người thanh niên với cùng một cô gái nhìn ra ánh mắt rực lửa thì có, chứ mẹ nhìn con không bao giờ. Là một cái biển nước mênh mông tràn ngập tình yêu, yêu thương quý vị. Như vậy ánh mắt của người mẹ là người cha là như vậy. Như vậy thì cái tướng của mình bên ngoài á, trong đi đứng, trong ngồi nằm, tất cả các cái đó thể hiện ra bên ngoài, người ta gọi là cái hạnh, đạo hạnh của mình. Có nghĩa là cách cư xử phía bên ngoài của mình dịu dàng hay không, lời nói có nhã nhặn, có ôn tồn, có đúng pháp với nhà Phật hay không. Tất nhiên là lời nói có ái ngữ hay không, thì người này rõ pháp rồi đó, biết pháp rồi, có hạnh tu rồi đó quý vị. Nên cái người mà có cái hạnh mình dễ biết lắm. Ví dụ như đi ngồi thì mình nhường cho người ta ngồi cái chỗ ngon lành, mình ngồi cái chỗ dở. Ví dụ như mưa dột ở ngoài á, mình cho người ta vô đây người ta ngồi, mình ngồi tuốt ở ngoài ngồi mưa dột á, người đó có hạnh dữ lắm, hạnh Bồ Tát á, biết nhường cho người khác. Chứ không thôi mưa cái là mình tót lên trên ngồi chỗ ngon lành liền. Cái này mình không nói người ngồi trên nha, cái này là đạo tràng ta sắp là chuyện khác. Mình nói là trong cái hoàn cảnh khó khăn á mà mình dành cái chỗ ngồi á, chứ không phải mà nói người nào ngồi trên là dành, không phải. Nhằm khi đạo tràng sắp số 1, số 2, số 3 người ta phải ngồi số 1, số 2, số 3 chứ. Cái mình nghe nói vậy, cái mình xuống tót xuống dưới mình ngồi, mà chỗ của người ta chỗ 30 ở dưới, mình số 1 mà bỏ trống đây mình ngồi chỗ 30, mình dành chỗ 30 với người ta rồi. Thấy không quý vị, mình số 1 mình phải ngồi số 1 thôi. Như vậy thì đạo Phật á, là tùy duyên là chỗ đó, chứ không phải mình nghe nói ngồi trên là dành chỗ, mình lo tót dưới mình ngồi cho thành Bồ Tát. Không phải đâu quý vị, chỗ đó chỗ của người ta, chỗ mình là chỗ trên kìa. Như vậy thì quý vị thấy được là rõ pháp, là mình tu cái pháp nào mình phải rõ cái pháp đó, tu cuối cùng là cái gì. Như vậy thì tu niệm Phật cuối cùng nữa là gì quý vị? Đâu phải là để Phật rước đâu quý vị. Tu niệm Phật phải là để Phật rước. Tu niệm Phật không phải là để Phật rước, này là khẳng định luôn. Có nhiều người nó tu niệm Phật để cho Phật rước là không phải. Mà mình tu niệm Phật để Phật tiếp dẫn, chứ không phải rước. Tiếp dẫn có nghĩa là ta mở cửa ra dẫn mình vô, chứ không phải rước là xuống ta bà này, rước ngược và lên. Nếu rước được Đức Phật rước hết, không còn người nào hết quý vị. Tây phương cực lạc là cõi thanh tịnh, không bao giờ có chửi mắng nhau trên đó. Mà mình còn chửi mắng chưa lên được, con về tu tiếp đi. À, thấy không? Chưa có mở cửa, chưa có tiếp dẫn được. À, tiếp thì tiếp rồi đó, mà dẫn không dẫn đi được. Dẫn nặng lắm, không dẫn nổi. À, quý vị, trong cái miệng mình nói ra toàn những lời dao búa không à. Đầu óc ra mình nghĩ toàn những điều ác độc, không có tiếp dẫn được. Đức Phật kêu về tu tiếp đi. Niệm Phật chừng nào cho nó nhất tâm á, bất loạn thì lúc đó mới tiếp được. Hỏi là nhất tâm là gì? Nhất tâm là tâm chuyên nhất. À, tâm chuyên nhất là sao? Luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật hết, gọi là tâm chuyên nhất. Mình niệm Phật người ta nói xeo cấn cái nỗi sân lên, cái tâm sân nó nhảy vô, đâu còn chuyên nữa phải không quý vị? Chuyên làm có một việc, giờ làm hai việc rồi. Hồi nãy một tâm niệm Phật với tâm sân cộng lại không có chuyên nhất rồi, nó hai không nhất. Phải không? Như vậy tâm niệm Phật ai chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật đang niệm chuyên nhất nghe, không có niệm sân đâu, đừng dụ. Đúng không? Như vậy thì mình không có niệm sân mà cũng không có niệm tham ở đây. Ví dụ như tiền ai để đóng đó đó, cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nó dụ mình nghe. Nó dụ mình nhá lên tiền mới đầu nhá tờ 200 đồng á. Cái nhá tới tờ 500, nhá tới tờ ngàn, nhá hồi tờ xanh lè dắt nè. À, tờ 500. À, tờ 500 thấy mình cũng không có động tâm luôn á quý vị. Đậu nhá tới tờ 50 đô. À, nhá tới tờ 100 đô. Nhá tờ 100 đô mình cũng không động tâm chứ. Nhá tới là tờ 50 euro. Nhá tới tờ 500 euro bắt đầu động từ từ rồi đó. À, quý vị thấy nó càng ngày nó tăng lên bắt đầu à, mình động. Như vậy thì hồi nãy cái tâm mình niệm Phật, bây giờ mình qua mình niệm tới mà. Thấy không? Như vậy không còn tâm niệm Phật nữa mà đang niệm tới cái tâm tham rồi. Nên khi mà mình rõ pháp, mình biết pháp, mình niệm Phật rồi đó quý vị, ai nói ai làm à, không thành cái vấn đề ha, với mình nữa. Như vậy á, thì đối với á, mình khi mà mình niệm Phật thì cái tâm chuyên nhất là chỉ có một tâm niệm Phật mà thôi. Nếu ai tạp tâm nào vô đó nữa thì không có nhất tâm. Mà không có nhất tâm á, thì không có bất loạn được á, đâu quý vị Phật tử. Không có nhất tâm á, thì mình loạn động liền. Không có nhất tâm chắc chắn là cái người đó sẽ bị loạn động. Như vậy á, thì bất loạn là gì? Bất loạn là sự tĩnh lặng à, của nội tâm mình. Tâm mình là lặng xuống. Mà lặng này không phải là mình ngồi chết lặng đâu quý vị. Tâm lặng xuống nghĩa là ai nói mà mình nhịn. À, mình nhịn, mình không trả lời với người ta. Hoặc là mình trả lời nhưng mà không với cái tâm tham, tâm sân, tâm giận, tâm hờn. Thì cái đó là gọi là bất loạn. Còn bây giờ ví dụ như mà mình trả lời họ một cái, hoặc là mình hí ngoách, mình giận hờn đó, thì nó kèm theo cái tâm loạn ấy ở trong đó rồi. Như vậy không phải là nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái người mà muốn được Phật tiếp dẫn rước ấy quý vị, thì người này phải có tâm tĩnh lặng. À, như vậy là tính có, nguyện có, hạnh có rồi, phải có tâm tĩnh lặng trong tứ quan nghi thì người này mới được Phật rước. Như vậy thì niệm Phật để làm gì? Không phải để Phật rước, mà niệm Phật là để chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải để Phật rước. Như vậy thì để tới chết rồi mới được vãng sanh hay sao? Còn ở tại thế gian này đang mình sống trong địa ngục khổ đau nè. Như vậy thì niệm Phật để làm gì? Cái người này lại là không rõ pháp nữa rồi. Cái người rõ pháp niệm Phật là sống trong thế gian này là an lạc liền trong cái câu niệm Phật đó. Có nghĩa là nhân của Tây Phương Cực Lạc là nhân của tịnh độ liền ở tại nơi này nè quý vị. Như vậy thì niệm Phật mà mình không có cái nhân của Tây Phương tịnh độ thì không sanh được cái quả ở Tây Phương tịnh độ. Có nghĩa là cái chánh báo mình không có thì không thể có cái y báo ở Tây Phương Cực Lạc được. Chánh báo là cái mình, y báo là cái xung quanh mình. Giống hệt như mình y là mặc cái áo bên ngoài đó, thì ta là chánh báo, còn cái áo bên ngoài là y báo. Như vậy thì ông quan thì mặc áo quan, ông vua thì mặc áo vua quý vị. Nên cái tâm mình là quan thì mình mặc áo quan vô, còn tâm mình vua thì mặc áo vua vô. Nhưng mà tâm của mình là ăn mày thì chỉ mặc được cái chiếc áo ăn mày thôi. Như vậy thì mình muốn mặc cái áo của Tây Phương Cực Lạc thì mình phải có cái tâm của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình đang tu nè, mình đang tu ở thế gian này, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình không nhịn nhường gì ai, chứ ai nói một câu gì mình ăn thua đủ với họ. Như vậy thì không có Tây Phương Cực Lạc ở đây, có nghĩa là không có cái chánh báo ở đây. Như vậy thì mình tu niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không phải là chỉ ở tại thế gian này, mình không cần tu gì hết để cho ban hộ niệm niệm rồi rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là mình đắc Tây Phương Cực Lạc thì người này chỉ có nửa bên thôi, không tu được pháp môn niệm Phật. Tu pháp môn niệm Phật là Tây Phương Cực Lạc ở tại thế gian này, gọi là tịnh độ giữa nhân gian, thì lúc đó mới có Tây Phương Cực Lạc xung quanh. Bây giờ quý vị kiểm tra xung quanh cái đạo tràng của mình thôi. Ví dụ mình ngồi mình ngó qua ngó lại, mình liếc qua liếc lại cho mình có lườm mắt ai chưa. Ví dụ vậy á, liếc qua liếc lại mình thấy ai nghịch mắt mình, nghịch ý mình, tự nhiên mình bực bội à. Bữa trước á, trong đạo tràng á quý vị, cái mình ngồi tu đây nè, có cô kia cô không biết, cô đi ngang mặt thầy, đi từ ngang đây cả cái đạo tràng nhìn cổ mình lườm dính mắt đầy tia lửa điện. Cô không biết, cô mới ngày đầu tiên đi vô đạo tràng à. Cô không biết cái là chỗ đâu biết đâu, cô đi ngang mặt thầy, thầy đang ngồi đây nè, cô đi muốn đi ra ngoài. À, thì cô đi đứng đây, cô đi ngang mặt nguyên cái đạo tràng nhìn cổ với cái ánh mắt à, không phải là quán tâm Bồ Tát nữa quý vị, mà ánh mắt của dạ so la sát á. À, nhìn vô muốn đốt cháy à, cả cổ luôn. Tao không biết mà, mình phải nhìn thương yêu chút xíu. Mình nói mà nhỏ à, em mới vô đạo tràng phải không, em muốn đi ngang mặt thầy á, thì em phải cúi xuống đi. Còn nếu đi được thì nên đi đằng sau đạo tràng, nhưng mà ngồi bích đây chân sao đi được đằng sau, phải đi đằng trước thôi phải không. Như vậy thì em phải cúi đầu xuống á, mình đi qua thể giả sự tôn trọng và đừng làm cho mọi người xung quanh bực bội. Và có một cái trường hợp nữa quý vị. À, giống như á, là à, trong cái đạo tràng này mình mặc toàn là áo dài, không có cô kia tự nhiên á, là à, mặc cái à, quần sọt à, đây là quý vị mặc áo lửng đi vô ngồi đầu tiên nghe pháp, thích nghe pháp. Cổ ở nước ngoài cổ về nên cổ mặc chỉ quen rồi, nó nóng á, cổ mặc quen rồi với cái phong tục tập quán của nước ngoài nó khác với phong tục tập quán của nước mình, nên ngồi tọt ở đằng trước á, ngồi nghe pháp. Cả người ta không dám nói, mà cả bên á nhìn thầy để nghe pháp không nhìn, mà tôi là cả buổi cứ nhìn cô kia nghe pháp của cô kia, còn pháp cái lưng của cổ á, thấy nó tụt cái lưng, cái áo tụt cái lưng xuống mà dài nè, cứ nhìn cái lưng của cổ không nhìn Phật trên bàn thờ, không nhìn nhìn lưng cô kia không à, nhìn đến chi để nổi sân. Chả nhớ được cái lời thầy pháp là tưởng nào chân chỉ về nhà nhớ cái tướng cô đó và nhớ cái lưng cô đó không à. Đâu có gì, tôi nhớ tướng vô chùa gì mặc quần cục con gái con lứa gì vô mà hở lên hở xuống, ngồi trước mặt bàn thờ tam bảo cứ nhằn bao nhiêu đó không à. Người ta thì đặt cái cô gái ở đó rồi, còn mình đem cô gái đó về tuốt ở nhà, mà đem đi dài đằng xóm nói đó chứ. Bữa nay tôi bực lắm á, bực nhỏ đó đó, nó vô chùa mà nó mặc kiểu này mặc kiểu nọ. Không quý vị, như vậy thì khi đó là mình không có rõ pháp rồi, cứ vô mình ngồi đó ai á à, cứ làm sao là mình giúp người ta được thì không giúp, mà mình phải biết được cái người đó là như thế nào. Nhằm khi ta không biết, hoàn toàn người ta không biết, thì mình phải giúp đỡ à, đỡ người ta. Như vậy thì lúc á, mà mình niệm Phật, lúc mình tu á, mình nhìn á, quý thầy á, thì mình có cái tịnh độ trong đó. Bây giờ mình nhìn cô kia tự nhiên tâm mình sao, phải bực không? Thọ khổ rồi, phải không? Bực như vậy đâu có tịnh độ gì đây đâu, niệm Phật đâu có cầu giải thoát giác ngộ đây đâu, phải không quý vị? Mà niệm Phật mà không niệm, niệm cái lưng người ta không à, thấy không? Rồi á, người ta tu người ta xả bỏ, ta xả bỏ tất nhiên là dầu cho cô đó cũng ngồi trước nữa đó, nhưng mà ta xả bỏ rồi quý vị, mình mang cô đó về nhà học với ông chồng, nói với ông chồng là tôi bực lắm á, bực gì đó à, quý vị. Như vậy thì mang cái cô đó về tới ở nhà luôn, và không bỏ tại nhà mà giữ ở trong tâm luôn, chỗ nào cũng nhớ hết. Bữa trước anh nhớ tới niệm Phật, niệm Phật là nhớ tới chư Phật, còn giờ mình chỉ nhớ cái cô gái đó không. Nên trong cái đời sống mình cũng vậy đó quý vị, gặp vàng mà nhớ vàng không mà quên Phật rồi. À, rồi á là gặp khi mà chồng bỏ thì sao quý vị, nhớ tới cái cô mà cướp chồng mình không à, quên Phật, thấy không? Người ta chửi mình á, quên Phật, nhớ tới cái mặt của người chửi mình không, và nhớ tới những cái lời người ta chửi mình không à. Nó sỉ báng tôi, nó nhục mạ tôi, là mất danh dự tôi này nọ tùm lum la, chỉ nhớ tới những người đó không, quên Phật quý vị. Thì cái đó là không phải là tịnh độ ở thế gian nữa, mà cái đó gọi là ma độ rồi, ở đó gọi là cảnh ác độ rồi à, cảnh uế độ rồi, chứ không phải gọi là tịnh độ nữa. Nên một người rõ pháp có nghĩa là mình chọn cái pháp mình để tu, nhưng mình biết cái pháp đó tu để làm gì à, có nghĩa là bây giờ mình tu niệm Phật để cho Đức Phật tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà mình bỏ thân này ở ta bà, và hiện tại mình niệm Phật đây, được cái tâm an lạc ở tại thế gian này để làm cái nhân quý vị. Bây giờ quý vị thấy là trên thế giới tình hình sao, biến động rất là dữ dội. Nước Nhật có bị thiên tai, bị động đất, bị sóng thần tùm lum hết. Thái Lan bị ngập rồi, nhiều chỗ á, là tất cả các cái nơi á, là bị thiên tai bão lũ rồi chiến tranh. Trên thế giới nó bao bọc xung quanh, còn con người mình bệnh tật càng ngày càng nhiều. Tức thế giới đang động, đang chuyển mình, nó đang làm cái gì đó quý vị. Giống như là cái nồi nước mà mình nấu lên, mình bỏ rau, bỏ củ, bỏ cải trong dưới này nó sôi lên, nó quần, nó lộn xộn ở trong đó. À, như vậy thì ở trong đó mà nếu mà chúng ta ngồi ở trong mà chúng ta chịu làm cái con thiêu thân á, để cho người ta đốt lên á, thì là mình cũng chết theo đó thôi quý vị. Bây giờ quý vị luyện nên kim cang, luyện nên tịnh độ ở trong đó đi, có nghĩa là tâm mình lặng lặng mà tu hành, có công đức, có phước báo, cáo giáp nó bao bọc xung quanh của mình. Ví dụ như mình ghét ghen người ta, mình hận thù người ta, mình để ý cái xung quanh, thì cái người mà mình ghét ghen, cái người mình hận thù, người mình để ý á, ta không bị sao hết, nhưng mà cuối cùng mình bị sao đó quý vị. Nhìn lên tóc mình bạc liền, một đêm thôi tóc mình bạc liền, qua mấy bữa sau cái mặt mình đang thui xuống liền, tàn nhang nổi lên, tại thức đêm nhiều quá, nghĩ kế này kế nọ gì tự nhiên mụn nổi lên nè. Thấy không, mình làm xấu mình làm già mình và mình làm khổ mình, chứ chẳng khổ ai ai hết. Nếu tâm của chúng ta động loạn mà các pháp ở thế gian đến, chúng ta không chấp nhận nó. Ở ví dụ như trong gia đình đi, con cái nó quậy quạng quá, chồng con quậy quạng quá, mà mình không rõ pháp quý vị, mình không rõ pháp của tịnh độ á, thì mình cho nhà mình nó gọi là quan gia trái chủ liền, gặp quan gia gặp trái chủ bực bội liền. Là tu á, có nhiều người á điện cho quý thầy á là khóc, là thầy thầy bây giờ á là con á là tu rồi mà ma quỷ nó phá con hoài à thầy. Vậy thôi, ý là ma quỷ phá là nó phá như thế nào? Là ma quỷ nó cứ theo con nó phá hoài. Thầy hỏi sao, con tu mà chồng con nó quậy, nó không cho con đi chùa, còn con nó là chích xì ke ma ma tí như vậy là con bỏ, con không thể tu được nữa. Như vậy là mình chưa có rõ pháp rồi. Tu mình cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tất cả cảnh giới ta bà này Đức Phật dạy là khổ đau rồi. Thì từ cái khổ đau đó mình biến cái khổ đau đó trở thành cái tu để giải thoát giác ngộ khỏi cái đó chứ. Sao mình cứ quấn vô đó hoài vậy? Đúng không? Dầu cho hoàn cảnh như thế nào nữa, nhưng mà mình là cái viên ngọc ở trong đá thì nó vẫn là cái viên ngọc ở trong đá thôi. Mà mình phải biến thành đá mà mình để mất cái ngọc của mình rồi. Ví dụ như ở trong ta bà này nó là khổ đau, Đức Phật mới dạy là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, mà có bao người suy cho tận cùng cái chuyện này được, phải không quý vị? Như vậy thì cái cảnh giới ta bà này khổ, nó mới có cảnh đó. Mà có cảnh đó mình không chấp nhận được cái cảnh đó, vậy thì mình muốn cảnh này Tây Phương Cực Lạc à, phải không? Mà nếu mình muốn cảnh này Tây Phương Cực Lạc trước hết thì mỗi người phải tu, mà trước hết là mình phải tu á, phải không quý vị? Thì nó mới chuyển cái ta bà này thành Tây Phương Cực Lạc được. Chứ như không lẽ biết cái ta bà này là Tây Phương Cực Lạc được hay sao, phải không? Nên cái người nào mà biết tu rõ pháp, biết pháp rồi quý vị, chấp nhận cái hoàn cảnh này, chấp nhận hết không sao cả quý vị. Càng thêm khó khổ càng vui, thép đồng gan sắt càng trui càng bền. Người tu mà phải chịu gian lao mà, người tu phải chịu gian nan, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu chứ, đúng không? Tức là mình bền gan như sắt, như đá, tay đụng tới mình đó là dội ra, ngược và ra liền. Mà dội ngược ra là tại vì mình là sắt là đá, chứ không phải ta đụng tới mình dội ngược ra là mình chửi, là ta dội ngược qua lại, là không phải quý vị. Mà mình dội ngược ra là mình là sắt đó, là đá, mình cứng ngắc là người ta dội ra liền. Ví dụ như mình ngồi mình im lặng, mình tĩnh lặng như sắt như đá không sao đó, ai chửi chửi, ai làm. Như vậy thì người này là biết pháp của Phật, là rõ pháp này, khoan dung độ lượng từ bi, dầu trong cảnh khó khăn nhất mà mình biết dựa vào cảnh khó khăn nhất đó để mình tu, người này là người rõ pháp. Ví dụ như là đối với chúng ta thì thấy chồng con là quan gia, là người cản mình, là người phá mình. Nhưng mà đối với Đức Phật thì thấy những người mà phá mình, cản mình là ai quý vị? Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là gì? Là bậc thiện tri thức, phải không? Là bậc thiện tri thức, là Đề Bà Đạt Đa đi theo phá Phật. Đức Phật cho đó là bậc thiện tri thức. Mà bây giờ chồng con mình phá mình có chút xíu à, mình gọi đó là quan gia trái chủ, là kẻ thù rồi. Thấy không? Vậy là mình nhìn cái ánh mắt đó không phải là nhìn ánh mắt của thánh nhân rồi, hay mình nhìn ánh mắt của phàm phu đó. Như vậy thì nhìn ánh mắt của thánh nhân là nhìn ánh mắt mọi người xung quanh mình là Bồ Tát đang giúp đỡ mình tu đó quý vị. Như vậy thì mình nói mình tu nhẫn nhục, cái người ta chích vô một cái coi có nhẫn không. Nếu mà ta chích vô một cái nhẫn á, như vậy đó là hiền thánh đó. Mà ta chích vô một cái mình không nhẫn nhục được mà mình nhảy chổm đồ lên đó, như vậy á thì cái đó là không phải là hiền thánh. Như vậy thì trong cái cuộc đời này á, mình gặp người ta chích hoài à, coi vậy chứ mình gặp đây né, đây né kia, tránh vỏ dừa gặp cái vỏ dừa liền à. Tại cuộc sống này là quế độ, là ngũ trược ác thế mà, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, mạng trược, thì làm gì á mà mình tránh cái vỏ dừa mà mình gặp á là cái vỏ của vàng với kim cương chứ, phải không? Mình tránh vỏ dừa đây thì mình gặp tiếp cái vỏ dừa bên nọ, tại đã quế độ rồi thì tránh cái vỏ này gặp cái vỏ kia này, nó cũng tương đương vậy à, phải không? Lương tránh lương thì qua bên đây gặp lịch. À, con nào nó cũng nhớt nhạt nhau hết à. À quý vị, tại vì nó là quế độ rồi, nên bây giờ nó đã là quế độ rồi, mình chấp nhận cảnh của quế độ này, mình tu cái gì không tránh đâu hết á, kệ đó, chồng con gì vậy hay trong gia đình bao nhiêu tang thương, tu mình là mình giải thoát của tự thân mình. Vậy thoát là thoát cái gì? Thoát thân và tâm của mình. Thân của mình nó đòi hỏi gì không đáp ứng, tâm đòi hỏi gì mình không đáp ứng, như vậy là mình giải thoát khỏi nó. Còn dù nó muốn cái gì mình đáp ứng liền cái đó là chết liền. Bây giờ ví dụ như nó muốn mình mặc cái áo á, là áo của Đài Loan đi, mua áo Đài Loan, thấy cái áo của Nhật ngon quá muốn mua cái áo Nhật, rồi thấy cái áo của Pháp ngon quá muốn mua áo Pháp, cái áo của Pháp. Như vậy thì mình đáp ứng trong cái thân của mình mà cái gì mình cũng đáp ứng hết, mọi nhu cầu của nó mình đáp ứng hết, gọi là mình là người nô lệ. Cái ông chủ ông ra lệnh cho mình, ra lệnh cho mình mà mình phục tùng, mình đáp ứng, tức là mình nô lệ với cái ông chủ đó. Còn bây giờ mình biết tu rồi quý vị, nó ra lệnh gì đó mình làm ngược lại quý vị. Ví dụ như nó đòi mình là ăn tàu hũ với ăn tàu hũ của Đài Loan, vậy là mình không ăn tàu hũ của Đài Loan, ăn tàu hũ của Việt Nam chơi nè, chịu thôi nè. Vậy thì ra chợ mua tàu hũ của Việt Nam, không phải là ra tới siêu thị là mua tàu hũ của Nhật. Một lọ đây là 40.000, mình mua ở Việt Nam lọ đây có 5.000 à. Sao mình không ăn của Việt Nam mà mình ăn tàu hũ của Nhật đó quý vị? Tại vì cái thân và tâm của mình nó đòi hỏi điều đó. Mình phải đáp ứng cái ngon cho nó để thỏa mãn cái thân và tâm này. Nên mình tu á, mình làm ngược lại, mình không đáp ứng nữa thì người này có đạo hạnh. Mình không đáp ứng ngược lại những gì mà thân và tâm của mình làm nữa. Nên tu á, mình đi ngược lại với cái chiều của thế gian mình đi thì người này là rõ pháp. Như vậy thì Đức Phật trước khi mà Ngài cắt tóc, Ngài xuống cái con sông để Ngài cắt tóc, Ngài đi tu á, quý vị, Ngài cũng có phát nguyện mà, phải không? Và khi Ngài thọ cái bát sữa của Ngài nàng mục nữ á, Ngài cũng phát nguyện mà. Ví dụ như Ngài thọ cái bát sữa Ngài của người mục nữ xong á, Ngài thảy cái bát đi xuống dòng suối. Và cái bát trong kinh dạy sao cái bát trôi ngược và lên, chứ không trôi xuôi theo cái dòng suối nữa. Như vậy thì lúc Ngài thọ cái bát đó để mà Ngài quyết chí, Ngài tham thiền nhập định để tu đắc quả Phật, thì cái bát đó để trôi ngược dòng để thể hiện cái ý pháp gì ở trong này. Ý pháp có nghĩa là pháp của nhà Phật, muốn tu đắc quả phải lội ngược cái dòng đời mà đi. Ví dụ như dòng đời mà đi thông thường, dòng đời sao nước ở trên thì nó chảy xuống, còn cái dòng pháp của Phật đó là nước dưới này nó chảy ngược lên. Với dòng đời đó là mình thích dầu thơm, mình đứng trên gió mình xịt ở dưới gió thơm bưng không, ở trên gió không nghe mùi gì hết. Nhưng mà mình tu á, cái hương giới hương định hương giữ huệ hương quý vị là cái hương bay ngược gió, mình ở đây nhưng mà ở trên gió người ta biết tới tiếng tâm mình đó nè, ta tìm đến để ta bái lại để ta học hỏi quý vị. Đó là cái hương ngược gió, là hương của giới hạnh, hương của đức hạnh đó, trong kinh nói. Như vậy là mình ngược lại với đời, chứ đời thì hương á, nó bay từ trên gió bay xuống, mình dưới này bay ngược á, quay lên phía trên. Như vậy thì người ta ngày chủ nhật người ta đi đầm sen, người ta đi suối tiên, rồi người ta chơi, mình vô chùa, quý vị mình đi ngược lại với người ta chưa? Rồi người ta là mặc áo xanh, áo đỏ, áo vàng, áo tím, mình mặc áo màu lam, quý vị. Người ta mặc cái áo ngắn thiếu vải, mình mặc áo dư vải luôn. Thấy không? Như vậy là mình ngược với đời chưa? Rồi người ta chửi một tiếng, cự lại một tiếng, chửi lại một tiếng, ta chửi một tiếng, chửi lại 4-5 tiếng, ta bắn phát, bắn lại nguyên La Phan. Còn người tu người ta bắn phát Nam Mô Di Phật, bắn như bắn thì làm sao hết á. Ngược lại với đời chưa? Phải không? Rồi đó cái người đời á quăng chỉ 200.000 bạc thôi dành với nhau. Người tu mình ai dành kệ à. Quý vị bữa đó ra ngoài đường thấy á, thấy người ta lọt cái tờ đô la 100 đô quý vị. Cái anh đó ảnh chạy xem xe đạp á, anh về xuống đạp lấy. Thì cái người đi bộ kia đó thấy trước rồi, trò tay xuống lấy, thì anh kia anh lấy cái chân anh đạp trước, đạp nửa tấm. Thì người này làm kéo lên. Như vậy là kéo không được, hai bên nó mới đậu xe lại dằn xé với nhau á quý vị, cư lộn với nhau. Và cuối cùng quý vị biết không, 100 đô âm phủ lọt xuống vậy đi tuốt, tiền của ta không phải tiền của mình, dướng vô chi nó xui lắm, ba tiền nó xui lắm, lọt xui lắm, dính lên dính đô la âm phủ, quy hoa âm phủ xài, phải không? Nên á tất cả cái điều đó người tu mình làm ngược lại hết đó quý vị. Người ta nhìn á mình với ánh mắt rực lửa, với ánh mắt là điện xẹt xẹt, còn mình nhìn ta sao quý vị, với ánh mắt hiền dịu dễ thương, phải không? Còn cái người đời á mình thấy là dễ lắm, người ta lên ăn người ta khua mũa chén lập cập, mình ăn sao quý vị, ăn nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Người đời ta lắp gấp đũa ta ăn tùm lum chân, mình ăn muỗng quý vị, thấy không? Có làm thấy quý thầy vị thấy là ngược lại hết tất cả các hôm đó, là bát trôi ngược dòng á. Từ cái trôi ngược dòng đó mới trở về cái dòng thánh là dòng tuốt ở trên á, mà dòng đời là dòng tuốt ở dưới á. Không, quý vị, như vậy thì cái mà từ đời mà lên thánh khó hay dễ? Cực kỳ khó, không? Còn cái thánh mà xuống đời dễ không? Dễ, thánh mà xuống đời nó dễ. Nên các ngày mà giáng sanh từ trên bay xuống cái là giáng liền. Bây giờ mình tu lên dòng thánh nè, tu lên dòng thánh cao, rồi ai nói cái đó mình sân lên cái nó ngược và xuống nó dễ. Nhưng mà mình lấy lại cái trạng thái của người tu mình, trạng thái của đỉnh đạt, trạng thái của quay nghi nó rất là khó. Nên cái chiều mà làm thiện khó, mà chiều làm ác là rất là dễ. Tụt xuống là dễ, tại vì mình có sức hút của trái đất, mà lên cái lóc lầu 4 nhảy xuống cái nó khó hơn từ dưới này bay lên cái lầu 4. quý vị đúng không? Đâu không tin quý vị ra, quý vị nhảy thử ra biết liền à. À, ra ngoài cứ bay phi thân ra ngoài cái một, nó rớt xuống nhanh hơn hay là dưới này mình phóng lên cái nhanh hơn à, quý vị, là mình kiểm tra chứng liền. Nên đi ngược dòng thì nó rất là khó, cực kỳ khó. Mà đi lên tới ngược dòng mà nó tới rồi nó là vinh quang quý vị. Ví dụ như hồi xưa người ta đền nước nước uống á, ta tìm trên cái nguồn, cái đầu nguồn này nè, dưới này quý vị lên trên núi rồi quý vị biết đó, múc giữa chừng quý vị múc lên cái uống cái á khẩu liền. Biết sao không? Tắm cũng ở đó, giặt cũng ở đó, bao nhiêu toilet gì nó cũng chảy ra đó hết đó quý vị. Nhất là trên những cái dòng sông á, ví dụ như cái dòng sông nó chảy sông Mekong đi, chảy qua cái nước Trung Quốc rồi Lào rồi Thái Lan rồi Việt Nam chẳng hạn, nó chảy qua vậy, ở dưới này mình hứng xuống dưới mình tắm, mình gội, mình giặt, mình uống gì cũng nhiêu đó quý vị. Rồi ở trên nó cũng tắm giặt uống nhiêu đó, bao nhiêu cái nó dồn, nơi nào nước thải công nghiệp, nào là thuốc trừ sâu gì, nó tuôn ra từ trên đầu nguồn, nó chảy xuống dưới nguồn này, mình ra giữa xong mình hớt, mình uống hết, bệnh tật xảy ra, nó ngấm vào trong cơ thể mình. Bây giờ cái nước ở đầu nguồn á là trên đó quý vị, chưa có qua cái nước nào khác hết á, vì thì nước đó uống rất là ngon lành. Như vậy dòng suối cũng vậy nữa, ở từ trên núi nó chảy tràn xuống, mình ở dưới này mình hứng quý vị. Nên có những cái người người lên tắm suối Tiên á, suối Tiên ngoài núi Vinh đó quý vị, ở trên có cái dòng suối nó chảy xuống dưới này, nhiều cái hồ tập trung dưới này á, mình tắm dưới này quý vị. Khi mà tắm dưới này nó về nhà nổi ghẻ không, hỏi sao nổi ghẻ á, tại vì ai cũng tắm hết, có mấy người ta nổi ghẻ đó, người ta tắm rồi bị lỡ vì này nó tắm chung đó quý vị, rồi ta đâu biết ta lên rồi dưới này mình nhảy xuống mình tắm quý vị, mấy con dây trùng virus đổ dưới nó hả họng nó hà hà, nó cười khà khà khà, nhảy xuống nó bám đây bám kia về gãi cái lên ghẻ, thấy không? Còn ví dụ như á là mình tắm mà mình tắm ở trên đầu nguồn, tắm tuốt ở trên nguồn ở trên đó quý vị, khi mình tắm tuốt trên nguồn ở trên rồi thôi được rồi đó. Khi tắm xuống người trên á thì đâu có ghẻ, đâu có lát, đâu, tại đâu có con vi trùng nào đâu. Nên mình tắm phải từ trên cái đầu nguồn nó tắm là nước trong, nước sạch, nước thanh đó. Quý vị là trên đầu nguồn, vậy mình phải trở về đi ngược về trên nguồn mình tắm, đừng có đi ngược xuống đây mình uống, uống hồi toàn là axit với thuốc trừ sâu ở không phía dưới à. Phải không? Ở đây ta xịt ra, rồi ở đây tắm ta giặt giờ đi xuống dưới đó. Vậy thì mình xuôi theo dòng đời, mình uống toàn là uống nước đó không đó quý vị. Khi mà mình đi xuôi theo dòng đời như vậy rồi, mình tính đâu nước này là ngon, nước này là bổ, nước này là diễn, cuối cùng ở trong đó toàn là vi trùng không, mình đâu biết đâu. Khi xuôi theo dòng đời đó. Nên khi xuôi theo dòng đời có nhà cao, có là tất cả cái vàng, dòng châu báu, chức tước này nọ, thì giống như xám xịt của cái dòng nước đó, uống vô cái là bị liền quý vị. Uống vô dòng nước nghiệp đó mình không hay à, uống vô đó rồi nó quấn xung quanh mình, mà mình không bỏ những cái đó, từ bỏ những cái đó mà chạy ngược lên trên. Đức Phật Thích Ca đã từ bỏ cái đó, Ngài là Thái tử Siddhartha, Ngài đã từ bỏ cái chỗ dòng đời đó, Ngài lấy bát trôi ngược dòng, Ngài đi ngược trên, cởi áo lông bào thay vào áo bả quần nâu, quyết ra đi để tìm ánh sáng đạo màu, đưa sanh chúng quyết bước qua bờ giác ngạn. Phải không? Bỏ cái của thế gian, đi tìm con ngược lại là tìm cái sức thế gian, trên đầu nguồn, trên thượng nguồn ở trên kia nè. Nên Ngài bỏ lại tất cả những cái gì đời, bỏ lại cho đời. Bây giờ chửi mắng ta tiếng cái đó là đời hay là của thánh? Đời bỏ lại thế gian đi. Cái gì đời mình cởi bỏ thế gian. Đức Phật đã dạy rồi mà, cởi lông bào người ta còn cởi, mà thay vào áo bả quần nâu mà này ăn thua đủ người ta tiếng chi. Cởi bỏ lại thế gian đi quý vị. Nên đó mình muốn chửi người ta là thôi bỏ này lại thế gian đi, thánh nhân không có xài cái này, đồ này là đồ dởm không có xài à, nên mình có cái tâm mình chiếm đoạt của người ta, mưu sâu kế độc, mình là cái này của thế gian phải của thánh, bỏ lại cho thế gian đi như vậy thì mình được cái điều đó thì mình trở lại ngược cái thế giới cái dòng thánh nhân. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là mình tu nó khó hơn là cái người đời. Người đời thì trên này người ta đi xuôi từ trên đi xuống, mình tu mình đi ngược lại từng bước một, ta gọi là tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới từng bước từng bước. Quý vị biết cái từ tấn công không? Dù đánh kiếm của võ sĩ mà tấn công đánh rớp chạy qua tấn công liên tục như vậy, thì người ta tấn công liên tục đi tới mà người ta tấn công từ cái đường trên này, đường xuôi xuống ta tấn công dễ lắm. Nên mình nhảy vào đời mình đánh đâm chém gì với đời nó dễ lắm, nhưng mà mình tấn công để mình đi ngược lại với dòng thánh đó là hoàn toàn mình đi ngược lại từng bước tinh chuyên, gọi là tinh tấn, phải tấn từng bước tinh tấn. Mà tấn nó có cái chỗ tấn tới và cái chỗ vững vàng. Chữ tấn nó có hai nghĩa, nghĩa tấn tới nghĩa vững vàng. Quý vị thấy mấy người võ sĩ người ta đứng tấn chưa, đứng tấn người ta phải gồng hai bên ta giữ để chi, để trụ lại đúng không? Võ sĩ mà đứng tấn là để trụ lại. Như vậy là mình tinh chuyên mà mình tấn tới, mà tấn tới mình phải trụ lại nữa. Nếu mà mình tấn tới mình tấn công không á, mình không trụ lại nó cốt chân cái cũng té. đúng không? Như vậy tấn tới đâu mình trụ tới đó, tấn tới đâu mình trụ đó, là mình tiến tới mà tiến chắc từng bước một, từng bước một, thì cái đó mới gọi là tinh tấn. Chứ không phải là tinh tấn là mình tiến lên cái đó, quý vị tự nhiên tuột xuống một bước đi, hai bước quỳ trở lại. À, thấy không? Có những người như vậy đó, bây giờ rất là tinh chuyên, niệm Phật ngày sáu thời, ngồi thiền giữa ban đêm 12 giờ đêm ngồi mới linh, quý vị làm được con tháng một à. Ăn chay trường luôn, tháng sau lết còn lại 10 ngày, tháng sau bò còn lại 4 ngày, tháng sau nằm còn lại 2 ngày, tháng sau không biết bò nằm lăn lóc luôn, hết ngày nào. Quý vị thấy không? Thấy những trường hợp đó chưa? Mới đầu phát tâm phát dữ dội lắm, tới chừng đã trường nằm bò lết lăn rồi hết luôn, không có ngày nào nữa. Ở trên rồi tới cuối cùng ta gọi là chay đụng, là đụng đâu ăn đó, đụng chay ăn chay, đụng mặn ăn mặn, tại vì người ta mời không có tốn tiền. Nên mời đi ăn chay cũng ăn chay, mời đi ăn mặn luôn, gọi là chay đụng, đụng đâu ăn đó, đâu phải tu đâu. Phải không? Nên á, mình giờ là đi ngược lại tất cả cái dòng đời thì trở về với cái dòng thánh, thì cái đó ta gọi là biết pháp á. À, quý vị, nên một người mà biết pháp của nhà Phật là biết chính cái pháp của mình tu hành là cái pháp gì, chứ không phải là biết tất cả những lời Đức Phật dạy, hai cái này là khác nhau. Nên có những người mà không hiểu rõ những cái điều này, đi học hết tất cả các cái, quý vị, nên có nhiều người phạm cái sai lầm là học học khoái cái tâm lý, học kinh điển đại thừa. Tại vì trong nhà Phật mình nó có hai cái dạng kinh điển tiểu thừa và kinh điển đại thừa, nghĩa là kinh điển nguyên thủy và kinh điển phát triển. Thì kinh điển nguyên thủy là kinh điển mà Đức Phật đã thuyết sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì tất cả các cái đệ tử Phật mới trùng tu tuyên lại, do tổ Mahaka Diếp để trùng tuyên lại, thì gọi là kinh điển nguyên thủy. Sau này mới phát triển lên, phát triển lên thành những kinh điển như bộ kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, trở thành kinh điển đại thừa. Cái mình từ cái tâm lý là mình ham cái gì lớn, ham cái gì bự, ham gì to đó quý vị, mình tìm kinh điển đại thừa mình đọc không à, tất cả các đó có mình gọi là đi trên mây trên gió đó, nên mình nói ra nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà cuối cùng đụng tới cái biết liền rồi quý vị. Tại vì ta nói mà ta không có tu. Cái người ta nói mà ta không tu, nói cái gì cũng biết hết, pháp gì cũng biết hết, nhưng mà ta không có tu, đụng tới cái mình nổi sân. À, đụng tới cái mình la làng, dụng cái mình nhảy dựng giống như cái kim mà châm vô cái mông mình vậy đó, nhảy dựng kiểu đó. Nhưng như vậy thì quý vị nói người đó người không tu, mà người không tu thì không đạt tới. Cái người không tu tức là người không biết pháp. Cái người biết pháp là cái người chỉ công một câu kệ thôi, mà người ta tu để pháp để làm gì? Để dạy chúng sanh tu từ bờ mê sang bến giác, có nghĩa là tu để đắc đạo trong cái pháp đó, thì người đó là biết pháp, chứ không phải người đó là thuộc lòng câu pháp gọi là biết tu, không phải đâu. Ví dụ như một người nói là tôi giờ là tôi biết pháp là như này, tôi biết pháp có nghĩa là đắc pháp đó quý vị, biết pháp người ta gọi là đắc pháp. Như vậy là đắc pháp là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác, làm các điều lành, tự tịnh tâm mình, đó là lời Phật dạy. Ví dụ mình nói vậy thì cái người á mà nói là mình rõ pháp là mình thuộc lòng câu đó, nhưng mà không phải đâu quý vị. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Két nhái chủ nhà chứ đâu có biết gì không? Đâu biết gì đâu. Nhái nhái thì nó không có biết là cái nghĩa lý của kinh điển. Cho nên nó nói dù như ông chủ nhà nói xạo thì nói xạo thôi. Chủ nhà nói Nam Mô A Di Đà Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nên á là con két á, bữa đó chúng tôi đi ra đâu ở ngoài miền Trung á, gặp nhà đó nuôi con két. Cái người con á mà đi đạo tràng đi tu á thì dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mà mấy cái ông nhậu á dạy nó là xạo quá. Cái sáng sớm á kêu két két nói đi. Nó nói đi, xạo quá. Cái kiểu nói đi là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xạo quá. Con két nói mà nó không có biết nó là cái gì hết đó quý vị. Nên mình đọc kinh cũng vậy, đọc kinh điển này nọ cũng vậy. Nếu mà mình không hiểu nghĩa lý kinh mình áp dụng thì người này không phải là biết pháp. Như vậy thì quý vị biết biết pháp, tóm lại biết pháp là gì? Biết pháp là biết cái pháp của Phật dạy là lời Phật dạy cái gì. Cái thứ hai nữa, biết pháp là biết mình pháp mình đang tu là cái pháp môn gì. Mình đang tu là pháp môn niệm Phật, phải không? Pháp môn Phật thì cần đòi hỏi cái gì? Là đòi hỏi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Mà muốn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì mình là phải có tính, có nguyện và có sự thực hành ở trong thế gian này. Và người biết pháp không phải là biết nhiều pháp của nhà Phật, mà chỉ cần biết một câu pháp, hiểu câu pháp, thực hành câu pháp đó, đi đến giải thoát giác ngộ như cái chú cư sĩ kia, chỉ biết niệm Phật thôi, cuối cùng thiêu ra xá lợi quá chừng chừng luôn á quý vị. Thì người này là người biết pháp. Chữ biết pháp có nghĩa là vậy, chứ không phải là biết pháp mình học được kinh Pháp Hoa rồi kinh Niết Bàn, kinh dược sư kinh nào cũng biết hết trơn á quý vị, nhưng mà cuối cùng đụng mình cái mình chuyển cái kinh Phật thành kinh dị liền. Nha, ta sợ, gặp mình cái ta sợ liền không quý vị. Tu riết mình chấp vào cái đường tu mình á, rồi mình ai mình cũng khi dễ trơn á. Rồi ai á động tới mình á mình la làng la sớm lên. Như vậy á thì mình biến kinh Phật thành là gặp ai người ta cũng kinh dị mình hết á. Như vậy người này không biết pháp. Người này á chỉ thuộc lòng pháp thôi chứ không biết pháp của nhà Phật. Cái kinh giáo điện của Phật là chỉ hiểu thôi chứ không thể là nói rạch ròi ra được đó quý vị. Như vậy thì mình hiểu không, biết pháp là vậy đó, biết pháp mình chỉ cần biết cái pháp mình tu thôi và mình chuyển hóa trong cái pháp đó đến tu đến đắc thành chánh quả trong cái pháp đó luôn. Bây giờ ví dụ như niệm Phật là phải niệm tới nhất tâm bất loạn, mà muốn nhất tâm bất loạn được phải niệm chuyên nhất tinh tấn trong tứ hoài nghi, đi đứng nằm ngồi đều mật niệm hết. Như vậy thì đó là mình biết pháp đó, mình niệm Phật. Thì người nào biết pháp thì người này trở nên là bậc hiền thánh à, quý vị. Nên trong kinh á, ví dụ như ở trong này có 7 điều à, có 7 điều Đức Phật nói tới. Chỉ mình biết đầu tiên á, là mình biết pháp thôi thì mình sẽ trở nên là bậc hiền thánh. Rồi á, cái điều thứ hai á, là mình biết à, biết nghĩa. Nên á, khi á, mà cái người tu của mình á, nó rất là gắt gao, rất là khó khăn là chỗ này nè. Có cô này quý vị ở ngoài ngoài Nha Trang đi ra một chút xíu nữa là cái gì đó, cổ mới điện thoại cho thầy hôm qua là có ông thầy nào trị cái bệnh không, cái thầy nói là trị bệnh gì là dậy bệnh viện người ta khám bệnh nên là chị không lá bệnh này chị bệnh viện không có được thầy ơi. Nó hỏi là bệnh này là bệnh như thế nào, cái bệnh á mà vô á là niệm Phật á, mỗi khi niệm Phật á thì trong lòng mình nó bất an à, mà mỗi khi vô ngồi thiền thì ngủ gục. Bây giờ hỏi thầy có ai mà chỉ bệnh này, con sợ là ma phá con quá thầy. Chứ bây giờ á, bình thường có gì chứ á, tự nhiên vô niệm Phật cái trái tim mình hồi hộp nó đập lên, vô niệm Phật cái tim hồi hộp đập lên ra trong người mình cỡ như là nó làm sao đâu, nó trao qua đảo lại. Còn mà không niệm Phật á, chắp tay lại á, mà mình ngồi thiền á, tự nhiên ngồi cái ngáy ngủ gục à. Mà lần nào cũng vậy chứ quý vị, dầu cho là ngủ hoài, ngủ từ sáng đến tối mà vô ngồi thiền là ngủ gục. Cái này nó là cái bệnh quý vị. Nên có những người á, bệnh ngồi nghe pháp là ngủ gục, ngồi thiền là ngủ gục. Đây là một cái bệnh, mà bệnh này không phải là bệnh bình thường ở trong thân nữa, bác sĩ chỉ cũng được, gọi là bệnh nghiệp đó quý vị. Người này gọi là bệnh nghiệp. Có nhiều người lên tới bàn Phật ngáp không mà ngáp vắng, ngáp dài, ngáp thôi chảy nước mắt, nước mũi, ngáp hoài à, như vậy nghe cái mùi nhang là ngáp mà. Nên á, thầy kêu lên bàn Phật đừng thắp nhang là hết ngáp mà. Có người nghe tới cái mùi nhang á, là ngáp liền, mà ngáp chảy cả nước mắt, nước mũi. Này không phải là dị ứng nhang quý vị, mà người này sao đâu á à, như vậy thì hỏi vậy là có ông thầy nào để mà trị được à, cái bệnh này không á quý vị. Vậy là cũng có chứ không phải là không đâu. Nếu mà người nào á là bị cái bệnh mà buồn ngủ mà nghi đi ngồi thiền á quý vị, cách tốt nhất á đừng ngồi thiền mà niệm Phật. Còn cô này á là niệm Phật á lại bị sốn sang, bị tim đập, tim nhồi là khỏi niệm Phật luôn, mà khỏi ngồi thiền luôn nữa, tu theo hạnh thanh tịnh. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi mình kiểm soát cái thân tâm của mình. Mình đừng có thua nó. Nó bắt mình làm không được này, gán cũng không được, mình chuyển tông chuyển pháp khác. Tu có 84,000 pháp đâu có phải là chỉ có niệm Phật với ngồi thiền, đúng không? Nên á, vậy thì chuyển qua trì chú đi. Ví dụ trì chú đại bi coi nó có bị vậy không. Nếu bị vậy nữa thì ta đi đứng nằm ngồi, ta kiểm soát thân và tâm mình tĩnh lặng. Ai nói mình nhịn, có khi nào mà mình nhịn mà nó nổi điên không? Không có phải không? Nổi điên tức là không nhịn, mà mình nhịn thì nó đâu có nổi điên. Như vậy thì tu là hạnh, gọi là hạnh nhẫn nhục à, quý vị. Ai nói ôm một cái hạnh một tu thôi là hạnh nhẫn nhục. Ai nói à, nhẫn mà không có nhục à, nhẫn này là nhẫn của thánh nhân à, còn nhẫn nhục á, là nhẫn của phàm phu, là nhẫn của chịu đựng. Bây giờ ví dụ á, nhẫn nhục là như thế nào? Ví dụ như ngày xưa á, Diệt Dương Câu Tiễn á, bị Ngô Phù Sai bắt làm con tin ở bên nước Ngô Phù Sai quý vị. Thì ông này ông nhẫn nhục, ông nhẫn nhục đến mức độ mà ông kia, ông Ngô Phù Sai bị bệnh á, ông phải liếm cái phân của Ngô Phù Sai đó. Tại vì trong cái phân có chất chua, chất mặn, chất trắng, đắng, trắng chát. Vậy nói với ông lương y thì ông lương y mới bốc được cái thuốc cho nó chính xác à, quý vị. Như vậy ông nếm, ông tỏ vẻ ông trung thành, nhưng mà nếm xong ông về nhà vậy, ông nằm trên cái gai ông lấy một nùi gai, ông nằm trên nó châm cho cái lưng của ông. Và trên ông thòng xuống cái mặt heo, ông liếm vô. Lâu lâu ông thức dậy, ông ngủ giật mình, ông liếm mặt heo một cái. Lâu lâu ông nếm chi biết gì. Cái mật thì nó rất là đắng, mà cái gai thì đâm lên đau trong cái bình ổng, để ông nhớ cái mối hận ở trong lòng này. ai gọi là nằm gai nếm mật tới giờ đó, chỉ cho những người nào là đau khổ trong cuộc đời, trải dạng dài sương gió cuộc đời, gọi là nằm gai nếm mật. Thì những người nằm gai nếm mật á, ta mới nhớ được cái cảnh khổ của mình bây giờ nè. Nhớ cảnh khổ như này là mình mới nhớ là cái chí hướng mà mình đi. Quý vị, như vậy thì ta lấy cái câu chuyện đó, lấy cái điển tích đó để ta chỉ cho cái những cái người hiện tại giờ người ta đang khổ. Khổ, anh phải nhớ cái cảnh khổ này nè, mà anh thoát ra cảnh khổ. Nhất là những người Trung quý vị đi học á, họ nhớ cảnh khổ của gia đình, cảnh khổ của cài sâu cuốc bẫm, họ học ghê gớm lắm. Mỗi lần họ nhớ tới cảnh đó thôi là họ học, họ thành công hết đó. Tại vì họ nhớ cái cảnh đó, cái cảnh mình đang đau khổ này nè. Ông quý vị, nên có một cái cô kia là cổ khổ ghê gớm lắm. Khổ không bằng đó, ai người ta nhục mạ cổ quý vị. Mà cổ trở thành một cái vết thương ở trong lòng đó. Sau này cổ cũng thành công một chút xíu thôi, nhưng mà cổ lại không thương những người đau khổ như vậy quý vị, mà cổ hận những cảnh đau khổ và hận những người khổ. Đây là một chấn thương trong tâm lý của con người mình. Như vậy thì ai cho biết như thế nào gọi là biết pháp? Hiểu sao nói vậy, không cần phải nói đúng y như thầy nói. Như thế nào gọi là biết pháp? Biết pháp chứ như là theo như con hiểu là biết rõ một cái pháp mà nó như bằng tu để mình hiểu đúng theo cái niệm của mình, hay coi như là biết rõ để mình tu tu đúng. Bây giờ ví dụ cái pháp của tôi là pháp gì? Dạ, ví dụ cái pháp của tôi là con niệm Phật. Vì niệm Phật phải làm như thế nào mới được giảng sanh? Con niệm Phật là con biết tâm niệm Phật để mà tìm sự an lạc của mình. Hướng tâm về câu niệm Phật để mà hướng về Phật, hướng về cái cảnh hay là của Phật hay như là để nếu mà như vậy á thì nếu mà mình là biết pháp mà người ta chửi mình có chửi lại không? Dạ, hay như là không. Chửi mình nhận ai vừa đỡ người ta đánh mình thì mình sao? Dạ, mình đánh được mà. Nhận dục là sao? Là mình đưa mặt cho ta đánh. Không, cái đó là thực tế là sao? Như vậy về nhà chồng đó là đi đâu sạch sạch tốt nhận dưa tay lên khác thì sao? Nam mô Như Là Phật né, nếu có đánh chúng thì cũng không mở sân, mà có né được thì tốt. Vậy là không sao, hết với lực. Ví dụ như lỡ mày về nhà mà tự nhiên ngủ quá, chưa tới 6 giờ sáng rồi đấy, đầu tiên ngủ thì sao? Ví dụ như là mình sáng ra mình bán đồ, hỏi có đậu không? Có. Hỏi có đường không? Có. Có cà phê không? Có. Mua bịch muối đi. Lúc đó mình làm sao? Lúc đó mình chọc cái mình ứa gan không à? Lúc đó mình làm sao? Quyết tâm là niệm Phật, biết ma tới nó phá rồi, phải không? Sáng sớm mà mở hàng là ma tới phá rồi, đúng không? Ký đậu 80.000, họ trả 10.000 được không? Lúc đó thấy nó bực dữ lắm, không biết hỏi sao mà 10.000 đó trợn mắt trợn mày lên. Như vậy thì gọi là không có biết pháp, phải không? Như vậy cho anh chào phó tay.